hiển nhiên là để tiện cho việc hành động. Thử nghĩ ở trong nội địa mà có bốn gã đàn ông mặc tăng bào thầy tu của Tây Tạng rêu rao gây sự chú ý thì thực sự quá hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bốn nhà sư Tây Tạng đột nhiên xuất hiện ở huyện Khánh Nam hẻo lánh, chỉ sợ là ngay cả chính quyền của huyện và cục tông giáo đều bị kinh động. Làm sao ngươi biết ta họ Tân? Tân Lâm vẫn đứng rất tùy ý như trước, bình tĩnh hỏi. Gia Cát Ánh Huy nói cho tôi biết. Gia Cát Ánh Huy nói cho ngươi biết sao? Trên mặt Tân Lâm nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tân cô nương, lần này chúng tôi đến Khánh Nam không hề có ý tứ gì khác, chỉ là muốn Tiêu tiên sinh đem quyển kinh văn giao lại cho tôi, cấp cho Lạt Ma một cái công đạo. Đan Tăng Đa Cát lắp bắp nói. Giọng điệu của hắn đều không hề nhấp nhô lên xuống. Kinh văn quyển thượng, đây cũng là do Gia Cát Ánh Huy nói cho ngươi biết. Hắn nói cho ngươi biết kinh văn quyển thượng nằm trong tay ta. Tân Lâm tức khắc hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Gia Cát Ánh Huy lại đổi trắng thay đen thả cho bọn họ một vật ngáng chân. Đúng vậy, lần trước Tân cô nương đã cứu Gia Cát Ánh Huy ở bãi đổ xe. Gia Cát Ánh Huy nói hắn đã giao quyển kinh văn thượng cho Tiêu tiên sinh rồi. Đan Tăng Đa Cát nói chuyện rất đâu ra đấy. Trên khóe miệng Tân Lâm liền hiện lên một nụ cười châm biếm. Cái tên Gia Cát Ánh Huy này lại là một người không biết ân nghĩa lấy ơn báo oán. Cư nhiên lại có thể trợn mắt nói dối với Đan Tăng Đa Cát như vậy. Tiêu Phàm đã thu lại công pháp. Chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh Tân Lâm. Mỉm cười nói. Đao Vương... Không dám, tên của tôi là Đan Tăng Đa Cát. Tiêu tiên sinh, quyển kinh văn thượng ấy là trấn giáo chi bảo của Mật Tông Hoàng giáo chúng tôi. Tiêu tiên sinh không phải là truyền nhân Mật Tông. Xin hãy đem kinh văn trả lại cho chúng tôi. Đan Tăng Đa Cát tương đối khách sáo với Tiêu Phàm. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Phàm nhưng cũng nghe nói qua từ miệng Gia Cát Ánh Huy về quan hệ giữa Tiêu Phàm và Tân Lâm. Tiêu Phàm là chủ. Tân là phụ, Đan Tăng Đa Cát đã từng giao thủ với Tân Lâm, hắn hiểu rất rõ lợi hại của cô, một tùy tùng đã giỏi như vậy thì chủ nhân không cần hỏi cũng biết. Đứng bên mái hiên, cửu thẩm cũng nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng như băng xương, bà đã sớm bị dọa đến sợ hãi đang kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn sang, lúng ta lúng túng không biết phải nên làm thế nào. Yến Đông Lâu lập tức tiến lên đỡ lấy mẹ, khẽ trấn an. Yến Tây Lâu vẫn đứng cạnh đầm nước thử người ra như người gỗ, tựa hồ như không nhìn thấy những chuyện ở bên này. Tiêu Phàm hứng thú hỏi, làm sao Đa Cát Thượng Sư biết chúng tôi ở nơi này? Tôi vẫn luôn theo dõi hành tung của Tiêu tiên sinh. Đan Tăng Đa Cát thật thà đáp. Gia Cát Ánh Huy kể với hắn rất rõ ràng, Tiêu Phàm là cán bộ cục tôn giáo, dường như có chút quan hệ với Tiêu lão gia. Những lời này đã khiến cho Đan Tăng Đa Cát bỏ ý định trực tiếp đi tìm lãnh đạo cục tôn giáo. Bởi vì nếu như Tiêu Phàm chỉ là một cán bộ bình thường của cục tôn giáo thì chỉ cần tìm lãnh đạo cục tôn giáo cấp cho hắn một chút áp lực là có thể khiến cho Tiêu Phàm giao ra quyển kinh văn thượng. Xét theo quan hệ tế nhị giữa thủ lĩnh Đại Lạt Ma và cục trưởng cục tôn giáo tuyệt đối sẽ không chọc đến loại phiền toái này. Nhưng người của Tiêu lão gia lại là một trường hợp ngoại lệ. Lãnh đạo của cục tôn giáo không có khả năng chỉ vì một tuyển kinh văn mà đi uy hiếp con cháu của Tiêu gia. Lãnh đạo cục tôn giáo không có gan lớn như vậy. Huống hồ thông thường cán bộ cục tôn giáo bình thường làm sao có một tùy tùng như Tân Lâm được chứ. Thảo nào dọc đường đi, lúc nào Tân Lâm cũng cảm thấy có người theo dõi. Không ngờ đúng là Tuyết Vực Đao Vương. Tiêu tiên sinh. Kinh văn là do Gia Cát Ánh Huy lấy trộm. Đan Tăng Đa Cát lại nhắc nhở một câu. Ngươi đã là người có thân phận lớn vậy thì phải chú ý tác phong hành động của mình. Không nên chứa chấp tang vật. Tiêu Phàm gật đầu, nói. Đa Cát Thượng Sư, tôi quả thực có bảo quản quyển kinh văn thượng do chính tay tông khách ba Đại Lạt Ma viết một đoạn thời gian. Vì muốn cùng Gia Cát Thâu Vương làm một cuộc giao dịch. Nên đã cầm nó đem trao đổi một vật trong tay hắn ta. Từ mấy tháng trước, tôi cũng đã đem quyển kinh văn ấy trả lại cho Gia Cát Ánh Huy. Tôi cũng không ngờ rằng Gia Cát Ánh Huy lại bịa chuyện như vậy với Thượng Sư. Đan Tăng Đa Cát nghiêm mặt, gằng từ chữ, Tiêu tiên sinh, đã thế thì tôi đành phải đắc tội rồi. Mặc dù những lời Tiêu Phàm nói là sự thật nhưng Đan Tăng Đa Cát lại đâu chịu tin. Hắn vì muốn thu hồi quyển kinh văn ấy mà phải từ xa xôi vạn dặm chạy đến nơi đất khách quê người, còn không tiếc lấy kinh văn quyển hạ làm mồi dụ dỗ Thâu Vương mắc câu, thật vất vả mới đuổi kịp Gia Cát Ánh Huy. Nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị Tân Lâm cản trở khiến cho Gia Cát Ánh Huy bỏ trốn mất dạng. Nếu như suy tính kỹ lưỡng thì Tiêu Phàm và Tân Lâm đều là kẻ địch của hắn. Nếu không phải vì kiêng kỵ đối thủ thì Tuyết Vực Đao Vương cũng sẽ không nói những lời thừa thải làm gì, mà trực tiếp đánh rồi. Hắn vốn là một kẻ kiệm lời, hôm nay lại nói nhiều như vậy đã là chuyện hiếm thấy rồi. Nói cho ngươi biết sự thật ngươi lại không tin, lại cứ khăng khăng tin lời khích bác ly gián của người khác. Thật là một kẻ ngu đần mà. Tân Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Đan Tăng Đa Cát lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, quát lên, đại sư huynh đừng theo chân bọn họ nói lời thừa thãi nữa, lập tức động thủ đi. Một tiếng xẹt vang lên, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh chiết đao dài hơn một thước, hàn quang bắn ra bốn phía. Xem ra người nọ là một kẻ nóng tính, hắn giơ cây đao sáng bóng lên cao. Hai gã còn lại cũng lập tức lấy ra vũ khí, tất cả đều là chiết đao dài hơn một thước vô cùng sắc bén. Tiêu tiên sinh, ba vị này đều là sư đệ đồng môn của tôi. Tôi biết rõ tiên sinh và tân cô nương đều là cao thủ nên cố ý mời ba vị sư đệ đến đây hỗ trợ. Tiêu tiên sinh à, vẫn là câu nói kia, tôi cũng không muốn đắc tội tiên sinh. Xin tiêu tiên sinh đừng nên ép tôi. Lại nói tiếp lần này Tuyết Vực Đao Vương vô cùng thận trọng, sau khi lần ra được hành tung của Tiêu Phàm thì cũng không vội vã động thủ mà đặc biệt mời ba vị sư đệ đến đây trợ giúp. Ngươi cho rằng mời vài người đến trợ giúp thì có thể nắm chắc phần thắng? Tân Lâm lạnh lùng hỏi. Đan Tăng Đa Cát nói, tân cô nương, tôi biết cô là cao thủ, nếu như đơn đả độc đấu thì tôi không nắm chắc phần thắng. Tiêu tiên sinh chắc chắn cũng là cao thủ, tuy nhiên hiện tại tiêu tiên sinh dường như bị thương. Tân cô nương có thể nắm chắc ngăn cản được bốn người chúng tôi sao? Nói như vậy ngươi định lấy đông hiếp ít sao? Đáng tiếc cho uy danh hiển hách của Tuyết Vực Đao Vương. Trên khóe miệng Tân Lâm thoáng hiện lên ý giễu cợt. Đan Tăng Đa Cát cảm thấy có chút xấu hổ. Đã nhiều năm qua hắn thật sự chưa từng ý đông hiếp yếu. Tuyết Vực Đao Vương danh chấn trên thảo nguyên, đệ nhất cao thủ của Mật Tông Hoàng Giáo làm sao có thể tự đánh mất uy danh như vậy chứ? Nói nhiều quá, kinh văn của chúng ta là thánh vật. Rõ ràng các ngươi biết Gia Cát Ánh Huy trộm lại không trả lại cho chúng ta, là do các ngươi sai chứ? Bây giờ còn dám đứng ra nói đạo lý với chúng ta sao? Hãy bớt nói nhảm đi, rốt cuộc các ngươi giao nộp hay là không? Tên đạt ma tính tình kích động kia đã không nhẫn nhịn được nữa lạnh lùng nói. Tiếng hán của hắn rất là trôi chảy. Tiêu Phàm thở dài, nói, vị thượng sư này, kinh văn quả thật không nằm trong tay chúng tôi, đã trả lại cho Gia Cát Ánh Huy rồi. Ngươi còn dám nói như vậy? Ngươi tưởng chúng tôi là con nít dễ lừa gạt sao? Ai tin lời các ngươi chứ? Tên đạt ma nóng nảy cười lạnh nói, tiêu tiên sinh, kinh văn tôi nhất định phải lấy về, nếu như tiêu tiên sinh đã không chịu hợp tác vậy thì chỉ đành phải đắc tội thôi. Đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ thương tổn đến tiêu tiên sinh và tân cô nương thì đó không phải là chủ ý của Đan Tăng Đa Cát. Hàn quang chợt lóe lên, trong tay Đan Tăng Đa Cát cũng xuất hiện một thanh chiết đao. Tên đạt ma tính tình nóng nảy tiến lên một bước đứng sóng vai với Đan Tăng Đa Cát. Hai mắt chừng to giống như chuông đồng vậy nhìn chằm chằm vào Tân Lâm. Hai gã đạt ma khác chia ra đứng hai bên trái phải nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Xem ra Đan Tăng Đa Cát phân công rất rõ ràng. Hai người cuốn lấy Tân Lâm, hai người đối phó với Tiêu Phàm. Nếu như không phải trước đó Đan Tăng Đa Cát biết trước Tiêu Phàm bị thương thì e rằng sẽ không an bài chiến thuật như vậy, mà sẽ là một mình hắn đối phó với Tân Lâm, còn ba sư đệ hắn thì hợp lực đối phó với Tiêu Phàm. Đan Tăng Đa Cát đã từng cùng Tân Lâm giao thủ, lần trước đó Tân Lâm chẳng qua chỉ muốn ngăn cản hắn, chờ sau khi Gia Cát Ánh Huy thừa cơ trốn thoát thì cũng tức khắc rút lui, cho nên đôi bên vẫn chưa phân thắng bại. Mặc dù như vậy nhưng Đan Tăng Đa Cát vẫn hết sức kiêng kỵ Tân Lâm, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Tân Lâm liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, tiến lên một bước đứng chắn trước người Tiêu Phàm. Trong lúc này, Tân Lâm tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn chữa thương hơn 2 tháng, vất vả lắm mới có thể có chút khởi sắc. Cô quyết không thể để cho nó bị hủy hại trong chốc lát. Đan Tăng Đa Cát nhíu mày. Mặc dù hắn tuyệt đối không dám khinh thường Tân Lâm, nhưng bốn tên đạt ma vây công một cô gái xinh xắn, dù thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy có vấn đề. Tuyết vực đao vương hắn cũng không có mặt mũi gặp người khác. Cửu thẩm nhìn thấy cây đao nhỏ sáng loáng thì nhất thời bị dọa đến khắp người mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt nói với Yến Đông Lâu, sao lại đánh nhau? Đông Lâu à, việc này, đặng đại ca của con lại đi vắng, phải làm sao bây giờ? Đặng Thông Thiên có thể đánh nhau, Cửu thẩm cũng biết việc này. Đặng Thông Thiên cũng là một người cao to lực lưỡng, những người đàn ông bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể đánh lại đi vắng, Tiêu Phàm là người bệnh, Tân Lâm là con gái, Yến Tây Lâu là người bệnh điên. Đối phương lại có đến 4 người đàn ông cao to vác theo một thanh đao, cục diện này có biết bao nguy hiểm chứ? Yến Đông Lâu cũng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn tận mắt thấy được Tiêu Phàm dùng phi đao chặt đứt cần câu trúc tương phi của đại ca, nhưng cảnh tượng chỉ lóe lên rồi biến mất. Đã vài tháng trôi qua, sự việc cũng sớm trở nên mơ hồ. Yến Đông Lâu không phải là người tập võ, cũng không hiểu ất giáp trong này. Bất quá hiện tại 4 thanh đao sáng bóng của bọn người Đan Tăng Đa Cát cũng đang bày ra thật rõ ràng trước mắt hắn. Nếu như thật sự động thủ thì nhất định sẽ xảy ra án mạng. Chỉ là trong lúc này hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Yến Đông Lâu cắn răng cầm lấy cần câu lên đi về phía trước. Bất kể thế nào cũng không thể để cho Tiêu Phàm và Tân Lâm đối mặt với 4 tên hung thần ác sát cầm chiết đao lăm lăm như vậy được. Là một người đàn ông phải có kiêu ngạo của đàn ông, dù biết rõ sẽ lành ít giữ nhiều cũng phải tiến lên. Đông Lâu à, con làm gì vậy? Cửu thẩm nhất thời sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của Đông Lâu, toàn thân đều đang run rẩy. Hai đứa con trai của bà, một đứa đã điên rồi, chỉ còn một đứa này thôi, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì bà cũng không muốn sống nữa. Yến Đông Lâu khẽ giãy giụa tránh khỏi bàn tay mẹ, tiến nhanh về phía trước. Nhìn thấy Yến Đông Lâu bước lên, ánh mắt Đan Tăng Đa Cát bỗng sáng ngời. Hắn nhìn ra được Yến Đông Lâu không có võ công, nhưng cho dù thế nào thì đối phương cũng là một người đàn ông chân chính, tựa hồ không muốn để cho 4 người bọn họ ức hiếp một cô gái yếu đuối. Tiêu Phàm đưa tay ngăn cản Yến Đông Lâu, mắt nhìn Đan Tăng Đa Cát, mỉm cười nói, Đa Cát Thượng Sư, lần này chỉ sợ ngươi đã tính sai rồi. Chúng ta bên là không chỉ có 2 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, tính nhầm, quản chi ngươi có mấy người, không giao kinh văn chỉ có con đường chết. Tên lạt ma tính tình nóng nảy dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, cánh tay hắn run lên, chiết đao sắc bén trong tay lóe lên hàn quang lập tức bổ về phía Tân Lâm. Đại sư Vinh đã từng nói cô gái này rất lợi hại không thể lơ là. Một cô gái nhỏ nhắn trẻ tuổi như vậy dù có lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Cam ót, coi chừng. Đan Tăng Đa Cát nhắc nhở một câu, đối với chiếc đao đang bổ xuống, Tân Lâm cũng không thèm liếc nhìn một cái, ánh sáng trắng chợt lóe lên, nhuyễn kiếm nhanh chóng đâm tới yết hầu của tên lạt ma nóng tính, đi sau lại tới trước, cam ót sững sờ, mũi nhuyễn kiếm tinh tế chỉ cách cổ cọng của hắn mấy tấc khẽ rung động, tựa như một con rắn độc vậy. Cam ót kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng hắn chỉ thấy một cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới. Cổ hắn đã bị nhuyễn kiếm cắt một vệt dài. Xem đao của ta. Đan Tăng Đa Cát cũng không chần chờ, tung người lên, chiết đao sắc bén lóe lên hàn quang một lúc bổ ra 3 đao. Xẹt xẹt xẹt. Lúc tia lửa lóe lên thì 2 người đã đánh xong 3 chiêu. Cam ót mắng một câu tiếng Tây Tạng, cầm đao xông tới. Động tác của cô ấy quá nhanh, chỉ một thoáng không chú ý thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cam ót là sư đệ của Đan Tăng Đa Cát, đương nhiên võ công cũng rất cao cường, uy danh hiển hách. Trước đây chưa bao giờ phát sinh tình huống vừa đối mặt đã bị thương như vậy. Không ngờ một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn lại lợi hại như vậy. Lúc đại sư Vinh đánh điện báo triệu tập khẩn cấp bảo 3 người bọn họ nhanh chóng chạy tới, Cam Ốt cảm thấy rất kỳ lạ, hắn cảm thấy đại sư huynh đã quá dè dặt rồi, dù sao đối phương chỉ là một nữ tử và một bệnh nhân thôi, cần gì phải thận trọng như vậy chứ. Nhưng khi đích thân giao thủ với Tân Lâm thì Cam Ốt mới biết suy nghĩ trước kia của mình là vô cùng sai lầm. Tân Lâm huy động nhuyễn kiếm trong tay, đối phó với hai người cầm đao mà vẫn không hề rơi vào thế yếu. Đan Châu, Kiệt Bố, Đan Tăng Đa Cát quát một tiếng. Hai gã đàn ông Tây Tạng khác liền cầm đao đánh tới Tiêu Phàm. Bọn họ cũng đã nhìn ra được Đại sư Vinh và Cam Ốt, sợ rằng không thể bắt được cô gái kia trong chốc lát được. Nếu như kinh văn ở trên người Tiêu Phàm vậy thì bắt giặc phải bắt vua chứ. Hai người vừa khẽ động thì Tân Lâm khẽ quát một tiếng. Đan Châu và Kiệt Bố chỉ thấy trước mắt lóe lên kiếm quang, nhuyễn kiếm của Tân Lâm đã đâm tới. Đan Châu Kiệt Bố vô cùng kinh hãi, không ngờ cô gái này hung hãn như thế, lại muốn lấy sức một mình đối kháng với bốn sư huynh đệ bọn họ. Trong phút chốc kiếm quang thoát ẩn thoát hiện, đao phong lập lòe, tiếng kim thiết va vào nhau không ngừng vang lên bên tai. Tân Lâm một mình một kiếm gắng gượng ngăn cản trước mặt bốn sư huynh đệ Đan Tăng Đa Cát, không để bọn họ đến gần Tiêu Phàm một bước. Cam Ốt tính tình nóng nảy, mấy lần giành công kích, muốn ngăn chặn Tân Lâm nhưng lại vô dụng, trên mặt hắn lại sinh thêm một vết máu. Đan Tăng Đan Cát tức giận đến mức liên tục gào thét, lửa giận ngập trời. Thân thủ của Tân cô nương thật lợi hại, hãy thử xem thủ đoạn của Đan Tăng Đa Cát ta. Mắt thấy bốn sư huynh đệ liên thủ cũng khó đột phá khỏi sự ngăn cản của Tân Lâm thì Đan Tăng Đa Cát cũng dần trở nên nóng nảy. Đao pháp biến đổi liên tục vung bay múa lướt đi liên miên bất tận về phía Tân Lâm. Chỉ thấy toàn đao quang chớp động tạo thành một bức tường ánh sáng vây quanh Tân Lâm, gần như gió thổi không lọt. Tân Lâm không hề có chút sợ hãi, vung nhuyễn kiếm trong tay phát ra một chuỗi âm thanh của đao kiếm giao kích. Nhuyễn kiếm của Tân Lâm đã chặn lại thế tiến công như cuồng phong vũ bão của Đan Tăng Đa Cát lại, mà Tân Lâm cũng không hề lùi về phía sau nửa bước. Đan Tăng Đa Cát không kịp thở, thanh chiết đao trong tay hắn huy vũ càng nhanh, mỗi một đao chém ra đều chứa đầy kình lực. Tuyết vực đao pháp vốn có sở trường cương mãnh, chiêu số linh hoạt đa dạng, uyển chuyển như nước, vô khổng bất nhập, có thể len lỏi vào bất cứ chỗ nào. Đan Tăng Đa Cát dĩ nhiên nắm rõ sự huyền diệu của đao pháp, kình lực trên đao càng hung mãnh hơn nữa, kết hợp chặt chẽ với nhau càng thêm khó ngăn chặn. Cái gọi là cuồng phong không trung hướng, mưa rào không trung chỗ liên tục công kích. Mặc dù thể lực của Đan Tăng Đa Cát hơn người, nội công thâm hậu nhưng cũng khó có thể kiên trì lâu được. Tuy nhiên thứ Đan Tăng Đa Cát cần chỉ là tranh thủ một chút thời gian. Mục đích mà hắn thâm nhập vào một nơi núi non trùng điệp như Khánh Nam này cũng không phải muốn cùng Tân Lâm phân định thắng thua. Hắn là nhằm vào Tiêu Phàm cùng quyển thượng kinh văn mà đến. Chỉ cần hắn và sư đệ Cam Ốt quấn lấy Tân Lâm một lúc thì chắc chắn Đan Châu và Kiệt Bố cũng có đủ thời gian để giải quyết Tiêu Phàm. Cho dù võ công của Tiêu Phàm cao đến đâu đi nữa thì cũng đang là một người bệnh. Hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất. Cơ hội tốt trời ban. Lần này, Đan Châu và Kiệt Bố không đợi sư huynh nhắc nhở, lập tức vòng qua Tân Lâm, trực tiếp lướt về phía Tiêu Phàm. Dưới công kích cuồng bạo của Đan Tăng Đa Cát, cộng thêm Cam Ốt ở một bên kiềm chế, mặc dù võ nghệ của Tân Lâm cao đến đâu thì trong một lúc cũng không thể nào dứt khỏi mà quay sang ngăn cản hai gã đạt ma còn lại. Tuy nhiên dường như Tân Lâm cũng không sốt ruột lắm, chỉ bình tĩnh đáp trả thế tấn công của Đan Tăng Đa Cát và Cam Ốt. Cô dùng 7 phần lực đối phó với Đan Tăng Đa Cát, chỉ thủ chứ không tấn công, lấy 3 phần lực đi đối phó với Cam Ốt cũng dư sức, thường khiến cho Cam Ốt luống cuống tay chân, liên tục gào thét. Mắt thấy dưới thế tấn công hung mãnh của mình, Tân Lâm đã không cách nào ngăn cản Đan Châu và Kiệt Bố thì Đan Tăng Đa Cát mừng thầm trong lòng. Lần này, cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mang theo kinh văn quyển thượng quay trở về bên cạnh thủ lĩnh rồi. Đan Châu và Kiệt Bố cũng biết đây là cơ hội khó có được, động tác cũng không chút chậm trễ. Tiêu Phàm vẫn đứng thẳng, môi mỉm cười như cũ, không tránh né cũng không ra tay, trực tiếp xem hai gã đạt ma như vô hình. Thấy Tiêu Phàm khinh thường mình như vậy thì lửa giận trong lòng Đan Châu và Kiệt Bố càng thêm bùng cháy. Hai thanh chiếc đao một trái một phải chém tới. Đây chính là do bản thân ngươi muốn tự tìm chết, đừng trách Phật gia. Tiêu tiên sinh cẩn thận. Yến Đông Lâu gấp đến độ kêu to lên, sắc mặt đại biến. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng gió xẹt qua, một cây trúc thật dài đâm tới, mũi cây bén nhọn không gì sánh được mang theo một chút cảm giác rét run. Đây là cái gì? Hai gã đạt ma kinh hãi, bất chấp mục tiêu Tiêu Phàm đang ở trước mặt, lập tức vung chiết đao trong tay để tự bảo vệ mình. Cây trúc này dài hơn 3 thước, đầu còn lại của cây trúc nằm trong tay của Yến Đông Lâu, thân hình cao gầy, chính là cây trúc mà bình thường Yến Tây Lâu sử dụng để đâm cá. Cây trúc này vừa nhỏ vừa dài, cũng không hề cứng rắn lại quá dài, kỳ thực cũng không thích hợp dùng làm vũ khí. Người bình thường đánh nhau hiển nhiên sẽ dùng vũ khí mang theo uy lực mạnh, nhưng đụng phải đao pháp của cao thủ mật tông hoàng giáo lại gặp phải vấn đề. Lưỡi hai thanh chiết đao vô cùng sắc bén, cho dù cây gậy trúc này bị một đao này chém xuống cũng chắc chắn đứt làm hai. Nhưng mà cây trúc mỏng manh này ở trong tay của Yến Tây Lâu lại bay lượn tựa như du long, chỉ trong nháy mắt đã khiến hai gã đạt ma luống cuống tay chân. Yến Đông Lâu và Cửu Thẩm nhìn đến trợn mắt há mồm, hồi lâu vẫn chưa khép miệng lại được. Tiêu Phàm mỉm cười nói, thương pháp quá giỏi. Giữa lúc cả đám người đang hoa cả mắt thì lại nghe hai tiếng loảng xoảng vang lên, hai thanh chiết đao lượn theo hình vòng cung bay ra xa. Cổ tay của hai gã đạt ma đã bị Yến Tây Lâu đánh trúng không cầm nổi chiết đao. Đan Châu và Kiệt Bố vừa giận vừa sợ liếc nhìn nhau, hai người nổi giận hết ầm lên. Bốn trưởng pháp hung mãnh nhào tới. Mật tông đại thủ ấn. Xẹt, Yến Tây Lâu lại giương cánh tay lên. Cây trúc dài nhằng kia cũng bay đến ghim trên mặt đất một cách vững chắc. Phần đuôi không ngừng rung động. Trưởng pháp của hai gã đạt ma đã đến trước mắt. Mái tóc đen của Yến Tây Lâu bay lượn phất phới. Không né tránh mà đánh ra một trường. Trong phút chốc, gió bão nổi lên. Đan Tăng Đa Cát quá sợ hãi. Một miệng kêu lên. Hạ thủ lưu tình, Yến Tây Lâu này vừa ra tay lại cực kỳ giống Ngũ Lôi Trưởng đã mấy chục năm chưa lộ diện trên giang hồ truyền thuyết. Mặc dù hai vị sư đệ đã khổ công luyện tập đại thủ ấn nhiều năm, nhưng Đan Tăng Đa Cát vừa nhìn tư thế xuất thủ của Yến Tây Lâu cũng đủ biết Đan Châu và Kiệt Bố tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng tiếc là lời này của Đan Tăng Đa Cát đã muộn. Chỉ nghe hai tiếng la hét thống khổ vang lên. Đan Châu và Kiệt Bố đều trúng trưởng tựa như một kẻ say rượu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hơn nữa còn ngã xuống, mông chạm đất. Ngay sau đó Cam Ót cũng kêu to một tiếng, chiết đao bay lên, cổ tay phải đầm đìa máu, lảo đảo thụt lùi về sau. Tay trái cầm cổ tay phải, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tân Lâm nhỏ giọng kêu một tiếng, kiếm ảnh bay đầy trời trong nháy mắt đã bao phủ lấy Đan Tăng Đa Cát. Một chuỗi âm thanh đao kiếm chạm vào nhau vang lên. Beng beng beng. Đan Tăng Đa Cát liền lùi lại 7 bước. Cổ tay Tân Lâm run lên. Nguyễn kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Đan Tăng Đa Cát. Sơn cốc mới vừa rồi vẫn còn vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có tiếng gió núi gào thét bay lượn trong sơn cốc. Đan Tăng Đa Cát nhìn mũi kiếm đang rung rung trước mặt. Lại nhìn ba gã sư đệ đang vô cùng chật vật kế bên thì sắc mặt hắn vốn ngăm đen càng giống như sắc trời sắp mưa, khẽ rên một tiếng rồi chậm rãi thu lại chiết đao. Hắn thực sự không ngờ tới cái người bệnh điên đứng ngơ ngác cạnh đầm nước kia lại là một cao thủ tột đỉnh ẩn mình, võ nghệ của người đó không thua kém Tân Lâm. Thiên tính vạn tính lại không tính đến điểm này. Tiêu tiên sinh, hôm nay là tôi tính sai, không ngờ vị này cũng là một đại cao thủ thâm tàng bất lộ. Chúng tôi thua, hôm nay chúng tôi sẽ không tiếp tục dây dưa nữa. Thế nhưng còn kinh văn thì tôi nhất định phải lấy về, trừ phi bây giờ ngươi giết ta bằng không thì ta nhất định sẽ còn trở lại. Dưới không gian yên lặng như tờ, Đan Tăng Đa Cát chậm rãi nói, ngữ điệu của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, sắc mặt kiên định như đá không hề có nửa phần khuất phục. Tân Lâm vừa tức giận vừa buồn cười, cái tên này, võ công tốt như vậy nhưng đầu óc sao lại đần độn như thế chứ? Cái tên tiểu tặc Gia Cát Ánh Huy đó đang trêu đùa ngươi mà ngươi còn không biết sao? Đan Tăng Đa Cát cau mày, cả giận nói, lời này của tân cô nương là có ý gì? Tới bây giờ mà ngươi vẫn không rõ sao? Lần trước ở bãi đậu xa, ngươi chém tên tiểu tặc Gia Cát Ánh Huy đến toàn thân đầy máu nhưng hắn lại không thể làm gì được ngươi. Có thù không thể báo nên hắn liền lừa ngươi đến tìm chúng ta. mưu kế mượn đao giết người đơn giản như vậy mà đường đường một tuyết vực đao vương, đệ nhất cao thủ của mật tông hoàng giáo lại bị lừa, thật là một trò cười mà. Tân Lâm bĩu môi, cười mỉa mai nói. Trên mặt Đan Tăng Đa Cát rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc do dự. Hắn nhìn Tiêu Phàm một cái lại quay sang nhìn Tân Lâm, hồi lâu mới lên tiếng. Tại sao Gia Cát Ánh Huy cũng kết thù với các người? Tiêu Phàm cười cười, nói kết thù ngược lại cũng không đúng. Bất quá trong đầu Thâu Vương có chút vướng mắc, thái độ của hắn đối với chúng tôi cũng không hòa hoãn lắm. Bị Tiêu Phàm buộc đến ổ sói ở Thảo Nguyên trộm Trường Xuân An Thần Hương, đương nhiên trong lòng của Gia Cát Ánh Huy rất khó chịu. Hơn nữa Tiêu Phàm có thể tìm một cách chính xác chỗ ẩn náu nên Gia Cát Ánh Huy càng khúc mắc. Hắn khích bác Đan Tăng Đa Cát đi gây sự với Tiêu Phàm, bất kể ai thắng ai thua thì hắn đều có lợi. Sợ sao? Nếu như sợ thì hắn sẽ không chọn làm Thâu Vương vô trộm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, giải độc. Sau đó Tiêu Phàm nói tiếp, Đan Cát thượng sư à, như vậy đi, nếu như tôi cũng có dính dáng trong chuyện này vậy thì tôi sẽ đi tìm Gia Cát Thâu Vương đem kinh văn quyển thượng về. Đan Tăng Đa Cát lắc đầu nói, Tiêu tiên sinh, tôi xin nhận hảo ý của tiên sinh, nhưng đây là chuyện của chúng tôi, không cần Tiêu tiên sinh phải hao tâm tổn trí. Tôi sẽ tìm Gia Cát Ánh Huy, hắn cũng thiếu tôi một câu trả lời. Bất kể lời Tiêu Phàm nói là thật hay giả thì ít nhất dưới tình thế hôm nay, Đan Tăng Đa Cát cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa. Rõ ràng đối phương đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì xem như mình có thể chạy thoát thì ba vị sư đệ của mình cũng không thể thoát được. Thực tế phải nói với việc Tiêu Phàm đồng ý đi tìm Gia Cát Ánh Huy lấy kinh văn thì trong lòng Đan Tăng Đa Cát cũng không phải hoàn toàn không động tâm. Dù sao thì bản thân hắn đích thân đi làm cũng không dễ dàng như vậy. Cái tên Gia Cát Ánh Huy đó xảo quyệt như hồ ly, muốn tìm được tung tích của tên tiểu tặc đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng nếu Tiêu Phàm đi làm thì không giống nhau, cậu ta là con cháu dòng chính của Tiêu gia. Mặc dù Đan Tăng Đa Cát không quá hiểu biết về những thế lực đại hào môn kia, nhưng hắn cũng biết nếu Tiêu Phàm muốn tìm Gia Cát Ánh Huy tuyệt đối thuận lợi hơn hắn nhiều lắm. Tiêu lão gia có thể vận dụng mạng lưới cơ quan quốc gia. Tuy nhiên cuối cùng Đan Tăng Đa Cát lại không dám nhận lời, bởi vì đây là một món nợ ân tình rất lớn, hắn sợ bản thân mình không trả nổi. Thoạt nhìn Tiêu Phàm không phải là người khắt khe, nhưng thân trong giang hồ, Đan Tăng Đa Cát không thể không hành động không đầu óc như thế được. Tục ngữ có câu, chi nhân chi diện bất chi tâm. Một khi hắn nhận ân huệ của Tiêu Phàm, ngộ nhỡ Tiêu Phàm đưa ra một yêu cầu nào đó vượt quá phạm vi năng lực của bản thân thì hắn đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không xong. Thấy Đan Tăng Đa Cát từ chối yêu cầu của mình thì Tiêu Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Đan Tăng Đa Cát rơi trên người Yến Tây Lâu. Yến Tây Lâu vẫn im lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đần độn. Thân hình gầy còm đứng trong gió núi có vẻ đơn bạc. Cho dù bất cứ ai cũng không ngờ rằng mấy phút trước đây, tên đần ấy chỉ dùng một cây trúc, một đôi tay yếu ớt đã có thể đem hai đại cao thủ mật tông hoàng giáo đánh đến mức thua không còn manh giáp. Đan Tăng Đa Cát chắp tay, cúi đầu hành lễ, nói, xin hỏi cao tính đại danh của vị tiên sinh này là gì? Yến Tây Lâu đờ đẫn nhìn hắn, không nói tiếng nào. Tiêu Phàm thở dài, nói, Đa Cát thượng sư, thân thể Yến đại ca có chút bệnh, đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đã 10 năm chưa mở miệng nói chuyện với bất cứ người nào. Xin thượng sư thứ lỗi. Cái gì? Mặc dù Đan Tăng Đa Cát hiểu biết rộng rãi, tính tình cứng cỏi như bàn thạch, nhưng nghe xong lời này cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói không nên lời. Yến Tây Lâu thật sự là một người mang bệnh điên sao? Hắn còn tưởng rằng Yến Tây Lâu chỉ giả vờ mà thôi. Tiêu Phàm nói, Yến đại ca trúng một loại độc chứng kỳ quái. Độc chứng? Điều này thật sự kỳ lạ. Vậy thì vị Yến đại ca này có phải là truyền nhân của Ngũ Lôi Trưởng hay không? Ngũ Lôi Trưởng đã biến mất trên giang hồ nhiều năm, tất cả mọi người đều cho rằng nó đã sớm thất truyền. Đan Tăng Đa Cát nghi ngờ hỏi. Yến Tây Lâu ra tay như sấm sét, mang theo xu thế không thể đỡ, so sánh với tuyệt học ngũ lôi thần trưởng của Miêu Cương cực kỳ giống nhau. Tiêu Phàm nói, việc này có lẽ chỉ có mình Yến Đại Ca biết, tuy nhiên chiêu thức của Yến Đại Ca thật sự rất giống với ngũ lôi trưởng. Đan Tăng Đa Cát gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Sau đó hắn chắp tay thi lễ với Tiêu Phàm một cái rồi xoay người đi về phía Đan Châu và Kiệt Bộ. Cổ tay cam ót chúng kiếm chỉ là thương thế ngoài ra. Tân Lâm đã hạ thủ lưu tình, nhưng Đan Châu và Kiệt Bố lại dùng đại thủ ấn của Mật Tông cũng đối cứng so chiêu với Yến Tây Lâu, mà ngũ lôi trưởng nội ngoại kiêm tu vô cùng uy mãnh. Khi hai người này chúng trưởng đã bị thương rất nặng, tuy họ vùng vẫy muốn đứng lên nhưng sắc mặt lại tái nhợt, môi khép chặt, hiển nhiên chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, sợ rằng há miệng thì sẽ phun máu tươi ra ngoài. Ngay sau đó bốn huynh đệ bọn họ nâng đỡ nhau, dần dần đi xa. Ngay cả ba thanh chiết đao cũng không cần. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhìn theo mấy bóng lưng tập tễnh đi xa, Tân Lâm nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Kinh văn do chính tay tông khách ba đại sư viết đối với bọn hắn có một ý nghĩa phi phàm. Đáng tiếc là ta không xem được quyển kinh văn hạ. Tân Lâm nhíu mày, hỏi, quyển kinh văn hạ, nó rất quan trọng sao? Tiêu Phàm khẽ cười, nói, anh cũng không biết nó có quan trọng hay không, nhưng mà anh có một dự cảm rằng quyển kinh văn hạ đó so sánh với quyển thượng càng quan trọng hơn. Gia Cát Ánh Huy trộm kinh văn thuần túy chỉ là ngứa tay muốn tìm chút việc để làm, nếu như hắn trộm quyển kinh văn hạ thì có thể nhìn ra chút manh mối. Lại để hắn trộm được rồi sao? Tiêu Phàm phá lên cười, lắc đầu nói, đây không phải là việc tốt. Nếu thật như vậy thì sợ rằng kết oán quá sâu, đoán chừng Đan Tăng Đa Cát sẽ liều mạng với chúng ta, sẽ là loại tình huống không chết không thôi. Sau khi nhìn thấy bốn tên hung thần ác sát cầm lưỡi đao sắc bén đã đi xa thì Yến Đông Lâu và Cửu Thẩm rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, không đợi được mà nhào qua bắt lấy cánh tay của Yến Tây Lâu, lắc liên tục. Anh à, anh đã khỏe rồi đúng không? Anh nói chuyện đi, có phải... anh đã khỏe rồi. Yến Đông Lâu kích động kêu gào, nước mặt tràn bờ mi. Thực tế mà nói, tính tình Yến Đông Lâu có chút yếu đuối, tình cảm tương đối phong phú. Mặc cho bọn họ lung lay thăm dò thế nào thì Yến Tây Lâu cũng không nói một lời, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ bi thương. Một tay Cửu Thẩm cầm tay con trai, một tay không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Ở trong mắt Cửu Thẩm, hình ảnh Yến Tây Lâu vừa xuất thủ uy mãnh cũng không phải điều quan trọng, mà quan trọng chính là có phải con trai của bà đã khỏe lại hay không mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại chứng tỏ Yến Tây Lâu thực sự chưa khỏi bệnh. Tiêu Phàm đi tới, vỗ vai Yến Đông Lâu, nói, Đông Lâu à, Yến đại ca sẽ khá lên thôi, tuy nhiên cần phải có một ít thời gian. Nhưng Tiêu tiên sinh à, còn cần bao lâu nữa? Tôi thực sự mong muốn ngày mai anh tôi sẽ khỏe lại, như thế khô gờ nờ được sao? Yến Đông Lâu chùi nước mắt nói. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhanh thì 4 tháng chậm thì nửa năm sẽ biết kết quả. Thật sao? Mấy tháng nữa anh tôi sẽ khỏe lại à? Yến Đông Lâu vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Tiêu Phàm gật đầu. Thật ra cậu nói ngoài ý muốn không phải chỉ Yến Tây Lâu mà chính là sức khỏe của hắn. Độc chứng của Yến Tây Lâu rất phức tạp, chỉ dựa vào vài vị thuốc đơn giản không thể trị dứt, còn phải nhờ Tiêu Phàm đích thân xuất thủ, lấy hạo nhiên chính khí giúp hắn bức độc chứng ra ngoài cơ thể. Điểm mấu chốt chính là xem tốc độ khôi phục của Tiêu Phàm nhanh chậm thế nào. Ít nhất trước mắt cậu còn không dám xuất thủ. Ngộ nhỡ không đủ lực thì không chỉ không giúp được Yến Tây Lâu mà còn sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu. Trong khoảng thời gian này không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của Tiêu Phàm. Cửu Thẩm à, làm phiền Thẩm nấu cơm, tôi thực sự có chút đói bụng. Cửu Thẩm lau nước mắt, mỉm cười xin lỗi nói, vâng, tôi sẽ lập tức nấu ngay. Cửu Thẩm lau khô nước mắt, lưu luyến buông cánh tay của Yến Tây Lâu ra. Còn nữa, nếu như Đặng đại ca tới thì Thẩm đừng đem chuyện hôm nay nói cho anh ấy biết, tránh để anh ấy lo lắng. Vâng, tôi đã biết rồi. Yến Đông Lâu gật đầu đáp ứng. Tân Lâm đã nhặt ba thanh chiết đao lên, chìa tay vuốt lưỡi đao sắc bén, vừa cười vừa nói, cây đao này rất bén, dùng để thái thịt rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chiết đao vốn dùng để thái thịt, thịt tươi thịt chín đều thái rất tốt. Giữ lại đi, có thể dùng nó để thái thịt thái rau. Không biết nếu như đám người Cam Ót và Đan Châu nghe được đoạn đối thoại lần này thì trong đầu bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì? Đoán chừng sẽ không hề vui sướng. Giữa trưa, Cửu Thẩm đã nấu một nồi thịt kho tàu lớn, mọi người vây quanh bàn gỗ, ăn vô cùng vui vẻ. Đông đi xuân tới, thời gian thấm thoát trôi qua. Rất nhanh mùa xuân ấm áp đã đến, trong sơn cốc nở đầy các loại hoa dại vô cùng rực rỡ. Mỗi ngày Tân Lâm đều hái một bó lớn trở về, căn phòng nhỏ của cô và Tiêu Phàm đã được cô trang trí tràn đầy không khí mùa xuân. Bất chi bất giác, bọn họ đã ở nơi thế ngoại đào nguyên này nửa năm rồi, ngay cả Tết âm lịch cũng trôi qua ở nơi này. Trong thời gian nửa năm này, từ khi Đan Tăng Đa Cát rời khỏi, ngược lại cũng không có ai đến quấy rầy nữa cả. Thương thế của Tiêu Phàm đã khôi phục không tệ, đủ loại bất trắc mà Tân Lâm vẫn luôn đề phòng vẫn không hề xảy ra. Xem ra trời phạt cũng bởi vì người khác người mà cuộc sống Tiêu Phàm đã trôi qua một cách bình yên. Chỉ có trong lòng Tiêu Phàm biết rõ thiên khiển chi phạt tuyệt đối không thể né tránh một cách nhẹ nhàng như vậy được. Hồng Trần Đại Kiếp mà Văn Nhị Thái gia nói đến vẫn chưa chân chính bắt đầu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống. Không thể tránh khỏi kiếp số này, nhất định phải đối mặt. Tết âm lịch qua đi không bao lâu thì Tiêu Phàm bắt đầu thử dùng Hạo Nhiên Chính Khí trừ độc cho Yến Tây Lâu. Độc chứng này không hề bình thường, nếu không phải Yến Tây Lâu tu luyện Ngũ Lôi Trưởng nội công thâm hậu mà đổi thành người khác thì đã sớm đánh mất tính mạng từ lâu rồi, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ chứ? Tuy nhiên Yến Tây cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem độc chứng đè ép ở trong người, không để nó độc phát. Muốn trừ bỏ nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là người học võ nhưng nếu tu luyện nội công kém xa Yến Tây Lâu thì cũng khó có thể trợ giúp được hắn. Hạo Nhiên Chính Khí là khắc tinh của mọi loại độc, hiệu quả nhanh chóng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà tình hình của Yến Tây Lâu càng chuyển biến tốt đẹp, vẻ đần độn trên mặt dần dần thay đổi, ánh mắt ngày càng trong suốt, cũng có thể gánh vác công việc thường ngày. Ngoại trừ không nói lời nào như cũ thì nhìn qua hắn hoàn toàn không khác người bình thường. Trong mắt trong lòng Yến Đông Lâu tràn đầy sự vui sướng. Ngày hôm nay, Đặng Thông Thiên chọn một mớ đồ dùng hàng ngày sải bước đi vào sơn cốc, mang theo không ít rượu thịt, cười ha hả nói, Tiêu tiên sinh, tình huống của Tây Lâu càng ngày càng tồ, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục, tất cả đều nhờ ơn Tiêu tiên sinh. Đợi sau khi Cửu Thẩm làm vài món thì chúng ta uống một chầu ăn mừng. Không chỉ bệnh tình của Yến Tây Lâu chuyển biến tốt đẹp mà bản thân Đặng Thông Thiên cũng đạt được chỗ tốt. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, thỉnh thoảng hắn cũng thỉnh giáo Tiêu Phàm phương pháp dẫn khí, dần dần đem dương khí trong cơ thể dẫn dắt đến đan điền. Chẳng những thân thể được chỗ tốt lớn mà ngay cả tu luyện Hồng Sa Trưởng cũng làm chơi ăn thật. Cộng thêm nội ngoại kiêm tu, võ thuật lại được nâng cao một bước nữa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, được, tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với Đặng đại ca, chờ một chút phải hàn huyên một trận mới được. Đặng Thông Thiên nhất thời cả kinh, dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Tiêu Phàm, nói, Tiêu tiên sinh, có phải ngài chuẩn bị rời đi? Hơn nửa năm sinh hoạt cùng nhau, Đặng Thông Thiên đã sớm xem Tiêu Phàm là bằng hữu tốt nhất. Tận mắt thấy thân thể Tiêu Phàm càng ngày càng khôi phục thì chuyện từ biệt là sớm hay muộn mà thôi, trong lòng hắn rất không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, võ mồm dẫn đến chuyện binh đao. Tiêu Phàm mỉm cười nói, còn có chuyện chưa làm xong, lúc ăn cơm rồi hãy nói. Đặng Thông Thiên liền gật đầu. Lúc này, anh ta mang đến chính là rượu ngô tự ủ, nồng độ rất cao, nhưng uống rất đỉnh. Có thể được coi là loại rượu thượng hạng. Đặng Thông Thiên quanh năm vào trong rừng sâu núi thẳm hái thuốc, ngọn núi sương mù nặng, ẩm ướt. Bình thường người hái thuốc đều mang theo rượu mạnh, thường thường uống hai ngụm trừ bỏ phong hàn. Đặng Thông Thiên tuy rằng tu luyện Hồng Sa Trưởng, dương khí dồi dào, cũng giống như người khác thích uống rượu mạnh. Cửu Thẩm tinh thần phấn chấn, xào vài món thức ăn ngon, đoàn người ngồi xuống, vây quanh chiếc bàn gỗ nho nhỏ. Thôi nào, chúng ta uống rượu. Tây Lâu, nhìn ngươi bệnh cuối cùng cũng khỏe rồi,